Nó là linh thú cháo, lúc còn sống là ma thú có thực lực rất mạnh, chỉ khi chết đi mới ngưng tụ ra linh thú cháo này. Bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên vuốt về lên linh thú cháo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bi thương. Tiêu Viêm lặng im, nếu như thứ này triệu hoán Tử Nghiên thì rất có thể chủ nhân của linh thú cháo này là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Không đúng. Tử Nghiên sờ sờ vào linh thú cháo, khuôn mặt chợt biến đổi nói linh thú cháo này không có khí tức của Thái Hư Cổ Long, có một chút khí tức sót lại của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc. Ừ. Nhưng khí tức này tinh thuần hơn khí tức của Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay nhiều. Nghe nói thế mọi người liếc nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ bên trong này còn có viễn cổ Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Thử mở nó ra xem thì sẽ biết ngay. Thôi Hùng Chiến ở bên cạnh đề nghị. Tử Nghiên khẽ gật đầu. Nếu đã đến thì cũng nên vào trong xem thử coi nó ra sao. Lập tức vung tay. Từ đầu ngón tay một luồng kim hoàng huyết dịch xuất hiện. Ngón tay sau đó chạm nhẹ vào linh thú cháo làm xuất hiện một đạo kim hoàng sắc màu vàng kim huyết ngân. Linh thú cháo này chỉ có huyết mạch cùng loại mới mở ra được. Lúc kim hoàng sắc huyết ngân hiện ra thì phong ba nổi lên, lồng ánh sáng chớp lóe, khe nứt không gian xuất hiện, sau đó từ từ mở bung ra. Đi thôi. Thấy thế, Tử Nghiên vung tay lên một mình bước vào trước, đám người Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi cũng theo sau. Lúc mọi người vào hết thì linh thú cháo dao động, kim quang liệt phùng biến mất như chưa từng xuất hiện. Vừa bước vào, rừng rậm sâm lâm tùm nháy mắt biến mất, mà thay vào đó là một mảnh bình nguyên hoang vắng thê lương. Đập vào tầm mắt mọi người là một bình nguyên rộng lớn, mặt đất bị nhuộm một màu xích hồng nhỏ hồng, nhìn sơ qua giống như mặt đất nhuộm đẫm bởi máu vậy. Nhìn về phía xa liền thấy tại trung tâm mảnh bình nguyên này có một tế đàn cao cả trăm trượng. Một hơi thở uy nghiêm từ tế đàn tràn ra, làm cho đấu khí trong cơ thể đám người của Tiêu Viêm bị tắc nghẽn không lưu chuyển được. Uy áp khủng khoa học thật. Ai nấy nhìn nhau không nói nên lời. Ai cũng kinh hãi vô cùng. Chỉ là uy áp mà có thể làm cho bọn họ bị như vậy. Như vậy chủ nhân của nó sẽ mạnh tới mức nào? Tử Nghiên đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú vào tế đàn kia trầm ngâm. Sau đó chân điểm nhẹ một cái lao vút đi, xem ra nàng không bị uy áp này ảnh hưởng. Thấy Tử Nghiên làm thế, đoàn người Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Một khắc sau tất cả đã đến tế đàn. Đến gần tế đàn thần bí này, một hơi thở tang thương từ xa xưa truyền đến làm cho tâm tình mọi người thoáng nặng trĩu. Đứng trên tế đàn, từ đó có thể thấy từng bậc thềm xanh xa xa. Ánh mắt Tử Nghiên kinh ngạc nhìn nơi cuối thềm. Cảm giác có ai đó kêu gọi ngày càng mãnh liệt. Phù. Nhẹ nhàng thở một hơi, Tử Nghiên ngưng trọng hẳn, bàn chân đạp mạnh một cái hóa thành một tia sáng lướt về phía xa. Đám người Tiêu Viêm theo sát phía sau. Lúc tới chỗ Tử Nghiên thì thấy nàng đang kinh sợ. Nhìn theo ánh mắt của nàng chỉ thấy trên thạch đài. Hai màu tử kim tím vàng ở trung ương tế đàn tản ra. Một khe nứt dài nửa thước. Bên trong khe nứt có một loại cây giống như dây leo từ khe nứt vươn ra. Tuy nhỏ bằng ngón cái thôi nhưng uốn lượn vòng quanh như cự long, trên chóp cây có một quả trái cây nhỏ treo lơ lửng. Trái này chỉ cỡ lòng bàn tay. Hoa văn hai màu tử kim lưu chuyển trên bề mặt. Nhìn kỹ, hoa văn kim sắc uốn lượn như một đầu Thái Hư Cổ Long thu nhỏ vô số lần, mà hoa văn tử sắc thì giống như một đầu Thiên Yêu Hoàng tộc đang vỗ cánh. Quả thật là Thiên Yêu Hoàng, tuy không giống như Tiêu Viêm đã thấy qua nhưng hình dáng này nhìn qua là rất tương đồng. Quả cây có hình Thái Hư Cổ Long và cả Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhìn quả cây kỳ lạ này, đám người Tiêu Viêm ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà mờ mịt. Lấy năng lực chế dược của hắn mà còn chưa từng nghe qua loại kỳ bảo này. Uy áp từ đây phát ra, Tiểu Y Tiên thấp giọng, từ giọng nói có thể nhận ra cảm xúc khó tin của nàng. Nghe nàng nói, đám người Tiêu Viêm chấn động, lúc này mới nhận ra cổ uy áp trong phiến thiên địa này là từ Long Phượng kỳ dị này phát ra. Đây là Long Hoàng căn nguyên quả, chỉ tồn tại trong cổ thư của tộc mà thôi. Mà hình phượng kia cũng không phải là Thiên Yêu Hoàng bây giờ mà là tiên tổ từ viễn cổ. Viễn cổ Thiên Hoàng, quả cây này cần hấp thu sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long với Thiên Yêu Hoàng mới có thể xuất hiện. Long Hoàng căn nguyên quả dù chỉ thấy trong cổ thư nhưng cũng chỉ từng xuất hiện qua 5 lần, lần này là lần thứ 6. Ánh mắt Tử Nghiên kinh ngạc nhìn Long Hoàng căn nguyên quả chỉ có trong truyền thuyết. Sau đó quay lại nhìn về phía bình nguyên. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy mảnh thổ địa màu đỏ hồng như đang vần quanh hai bộ hài cốt khổng lồ, mang hình dáng cự long và Thiên Yêu Hoàng. Thật không ngờ nơi này lại là nơi vẫn lạc của một Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Hài cốt khổng lồ cuộn thành hình tròn, đem nguyên linh trụ, cũng là tế đàn, lấy nó làm trung tâm bao bọc lại. Tử Nghiên cùng mọi người khoa học đảm nhìn hài cốt, ai nấy đều kinh hãi, mắt trợn trừng. Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết giờ xuất hiện tại đây, dù nó chỉ là hài cốt nhưng cũng đủ làm người khác rung động không ngừng. Khó trách chỗ này có Long Hoàng căn nguyên quả, nơi này vốn là nơi vẫn lạc của Thái Cổ Hư Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Viễn Cổ Thiên Hoàng cùng Thái Cổ Hư Long đều là ma thú chí tôn, nhưng hai bên tương khắc như nước với lửa, vừa đụng mặt là động thủ rồi. Như vậy hài cốt này chắc là do hai người bọn họ giao chiến rồi trọng thương mà vẫn lạc. Tử Nghiên nhẹ giọng nói. Nhưng khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng yếu hơn Thái Hư Cổ Long, nếu không linh thú cháo này lấy khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng làm chủ rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhìn Tử Nghiên nói giờ ngươi có dự định gì không? Long Hoàng căn nguyên quả là vật cực kỳ quan trọng, ngay cả Tiêu Viêm còn không thể nhận ra nó bởi vậy hắn không biết xử lý ra sao. Long Hoàng căn nguyên quả phải lấy đi. Nếu không vạn nhất bị Thiên Yêu Hoàng tộc lấy được lúc đó trong tộc bọn họ sẽ xuất hiện Long Hoàng huyết mạch chí tôn. Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ bị uy hát khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên ngưng trọng. Nghe nàng nói, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Hắn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc là địch thù, thực lực bọn kia càng mạnh thì càng bất lợi với hắn. Vậy lấy nó mau. Tử Nghiên gật đầu vừa định quay lại lấy thì sắc mặt chợt biến. Nàng cảm nhận được không gian nơi này đang dao động kịch liệt, sau đó có nhiều cỗ hơi thở xâm nhập vào. Xảy ra chuyện này đám người Tiêu Viêm cũng đã nhận ra. Ánh mắt hướng qua nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy linh thú cháo bị phá nứt một đường. Một đám người hung mãnh như lang như hổ lao vào. Không phải đám người Thiên Yêu Hoàng tộc thì còn ai nữa. Bước vào chỗ này, Phượng Thanh Nghi cùng mọi người lạ lẫm nhìn xung quanh. Sau đó nhìn qua tế đàn ở trung tâm bình nguyên. Vì bọn họ đang bay nên khi nhìn xuống tế đàn có thể thấy được quả cây kỳ dị kia. Vẻ mặt liền sững sờ ra. Long Hoàng căn nguyên quả, chợt một tiếng giống lớn vang lên. Nghe tiếng hét này, sắc mặt nam tử bên cạnh Phượng Thanh Nhi biến đổi, chăm chú nhìn về tế đàn, lửa nhiệt từ trong hốc mắt bốc lên. Nghe Phượng Thanh Nhi kêu lên, ánh mắt Tử Nghiên phát lạnh muốn cầm lấy Long Hoàng căn nguyên quả đi. Tuy muốn lấy cần chút thủ tục rườm rà nhưng lúc này có khách không mời mà đến thì không còn thời gian mà hoàn thành mấy thủ tục đó nữa hồ. Tiêu Viêm thở ra một hơi, mắt nhìn đám người mới xông vào nói chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm rõ ràng, nếu đám người Phượng Thanh Nhi nhận biết được Long Hoàng căn nguyên quả thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Như vậy chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh đoạt. Nghe hắn nói ai cũng gật đầu đồng ý. Hùng Chiến sờ sờ nắm tay nhếch miệng cười gần được thôi. Có lẽ vì huyết mạch mà ta không vừa mắt mấy tên này. Tiêu Viêm, đem người ra khỏi tế đàn này. Nếu không chỗ này hôm nay là nơi chôn xác của các người. Hàn quang trong mắt Phượng Thanh Nhi lóe ra, lạnh giọng quát. Tiêu Viêm liếc nàng một cái rồi không để ý nữa. Liếc qua đám người này, nhíu nhíu mày. Trong này không chỉ có Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các mà còn có hai vị tộc trưởng Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang, cả hai đều là hàng thật giá thật nhị tinh đấu tôn. Ngoại trừ hai người này còn có tên Bạch Phát Nam Tử và Hắc Phát Lão giả. Mấy tên kia thì Tiêu Viêm từng biết qua, còn hai tên này thì hắn mới nhìn thấy lần đầu, thực lực của Hắc Phát Lão giả kia Tiêu Viêm không biết rõ được. Nếu không tính thì đám Phượng Thanh Nhi có tới 5 tên đấu tôn, đội hình cỡ này thật khoa học B. 5 tên đấu tôn A. Tiêu Viêm bấm tay tính toán rồi thở nhẹ một cái. Tuy đội hình này thật khoa học B nhưng bọn hắn có Thiên Yêu Khôi cộng với bọn họ có thể ngăn chặn 6 tên đấu tôn. Dù bên đối phương có không ít cường giả đấu tông đỉnh nhưng cũng không đáng lo. Cô bé con khẩu khí ghê quá hà, muốn cướp đồ phải qua lão tử đã. Hùng Chiến hăm dọa. Ngửa mặt lên trời gào một cái than hình chợt bành trướng hóa thành cự nhân cao mấy thước. Hơi thở cường hãn phát ra làm không ít đấu tôn cường giả biến sắc. Tưởng ai, hóa ra là Viễn Cổ Long Hùng, ỷ có chút huyết mạch long tộc mà dám ra uy. Quả thật là không biết tự lượng sức. Bạch Phát Nam Tử cười nhạt liếc mắt nhìn Hùng Chiến cười lạnh. Tiếng nói lạnh lùng vừa dứt, thân hình Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả hiện ra ở trên không trung, hơi thở của Tam Tinh Đấu Tôn tỏa ra làm cho không gian nơi này chấn động. Hừ, khi dễ chúng ta không có đấu tôn sao? Thấy thế Lôi Tôn giả cười lạnh. Hai vị tộc trưởng Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc bước ra, khí tức mạnh mẽ bùng phát. Nhất thời không gian nơi này tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, huyết chiến chuẩn bị khơi mào. Tiêu Viêm không đổi sắc, liếc nhìn khí thế của đám người Lôi Tôn giả, ngón tay co lại búng ra, Thiên Yêu Khôi liền xuất hiện. Tiếp theo, bàn tay lại vung ra, 10 bộ Địa Yêu Khôi hiện ra, kim ngân lưỡng sắc giao thoa làm ai nhìn vào cũng có cảm giác đau nhức mắt. 11 bộ khôi lỗi hiện ra làm cho đám người Lôi Tôn giả khoa học sợ. Lúc ở di tích trước kia họ đã tận mắt thấy uy lực của bộ khôi lỗi này đủ cùng một cường giả nhị tinh đấu tôn ngạnh kháng. Hôm nay ta muốn xem ai có thể lấy vật này khỏi tế đàn. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Tử sắc hỏa diễm bùng cháy ngưng tụ thành một hỏa long bay lơ lửng trên không. Hỏa long ngửa đầu gầm lên kinh thiên động địa. Cảm giác được hơi thở dị thường của Tiêu Viêm, sắc mặt Phượng Thanh Nhi biến đổi. Nàng cắn răng lộ vẻ không cam lòng. Lần đầu gặp hắn lúc đó nàng cao cao tại thượng, hắn không thể so cùng nàng. Nhưng giờ đây mới mấy năm ngắn ngủi mà thôi, hắn đã vượt qua nàng. Từng cổ hơi thở tràn ngập không gian, khí tức của gần 10 tên đấu tôn bùng phát làm cho không ít cường giả Phong Lôi Các trợn mắt há mồm. Tình cảnh này cả đời họ chưa từng thấy qua. Ánh mắt Bạch Phát Nam Tử lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang đứng giữa không trung, chỉ dựa vào khí thế thôi thì bên họ cũng đã rơi vào hạ phong rồi. Tuy nhân lực của đám người Tiêu Viêm không đông nhưng khí tức mỗi người lại cường hãn, rất khó đối phó. Hoàng Hiên trưởng lão, lần này thì ngài xuất thủ tương trợ. Hít một hơi, Bạch Phát nam tử đá mắt nhìn Hắc Phát lão giả nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Ân. Hắc Phát lão giả gật đầu, ánh mắt nhìn vào tế đàn xa xa, trong mắt nhiệt huyết bùng cháy long hoàng căn nguyên quả, ha ha, thật là trời giúp chúng ta. Ở nơi này gặp được vật trong truyền thuyết. Tiếng cười vừa dứt, Hắc Phát lão giả bước tới vài bước. Theo từng bước chân hơi thở của hắn bùng phát ra, khí tức tăng vọt, bước thứ tư vừa hạ xuống khí tức đã tăng lên ngũ tinh đấu tôn. Tiểu bối, giờ biến khỏi chỗ này, lão phu còn niệm tình cho ngươi còn đường sống. Hắc Phát lão giả nói, tiếng nói của lão như lôi động trùng thiên, làm cho không gian run rẩy chấn động. Ngũ tinh đấu tôn. Sắc mặt đám người Tiêu Viêm khó coi, nhìn chằm chằm vào lão già này, lòng chùn xuống. Không ngờ một người nhìn bình thường như vậy mà lại là người mạnh nhất. Khó trách Phượng Thanh Nhi lại không lo mấy. Dịch giả, mịa, giờ mới biết núi cao còn núi cao hơn. Nhưng không sao, TV là NVC mừ lo điếu gì. Lão già khốn kiếp, che giấu thật sâu à, giờ sao đây? Thiên Hỏa Tôn giả nhíu mày nhìn về phía Tiêu Viêm. Mỗi cấp đấu tôn có chênh lệch thật lớn, giờ này có tên này làm thế cục chuyển biến. Còn làm sao được nữa, kỳ vật không thể lưu lại cho bọn hắn được. Tiêu Viêm cười lạnh nói, với lại chỉ bằng một gã ngũ tinh đấu tôn còn không có tư cách bức ta lùi bước. Câu nói sau cùng của Tiêu Viêm kèm theo cuồng phong ngạo khí phát ra. Ngu xuẩn, đã vậy thì chết đi. Hắc Phát lão giả kia lắc đầu, mặt lạnh dần. Lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn của hắn đủ để dằn mặt tất cả những người ở đây. Tuy hắn không muốn động thủ nhưng nếu đối phương thích uống rượu phạt thì hắn cũng không khách sáo mà ra tay ác độc. Động thủ, không chừa một ai. Lão già hét lạnh, trong khoảnh khắc đó sát khí bùng phát, không gian phiến thiên địa này run rẩy không ngừng. Nghe giọng nói không chút tình cảm của lão già áo đen, trong mắt Lôi Tôn giả chợt lóe lên hung quang. Lão già áo đen đó giao cho Thiên Yêu Khôi. Hai mắt Tiêu Viêm hiện lên hàn ý. Bên đối phương, lão già này là khó nhai nhất. Chỉ cần giữ chân được hắn thì những tên còn lại không có gì đáng lo cả. Vừa nói xong thì hai tay Tiêu Viêm liền kết một đạo thủ ấn phức tạp, linh hồn lực bắt đầu khuếch tán ra từ mi tâm. 10 bộ địa yêu khôi đang lơ lửng giữa không trung chợt di động, kết hợp thành trận pháp chúng từng bày ra ở đại điện một lần nữa. Trận pháp này cũng rất huyền diệu, có thể tạm lấy lực lượng của các khôi lỗi khác rót vào khôi lỗi trên trận nhãn. Cũng may là lúc Tiêu Viêm thu được mấy bộ khôi lỗi này thì cũng lần mò ra được sự ảo diệu trong trận pháp. Bởi vậy, giờ khi thi triển cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hây, Tiêu Viêm quát một tiếng, thân hình Thiên Yêu Khôi chợt động, tiến vào trung tâm trận pháp kia. Ngân quang chói mắt từ thân thể 10 bộ địa yêu khôi bùng phát ra, hội tụ về phía thân thể Thiên Yêu Khôi. Động thủ đi. Thấy Tiêu Viêm làm thế, sắc mặt lão già áo đen trầm xuống. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến uy lực của bộ trận pháp khôi lỗi này, nên vội quát to cảnh báo. Nghe lão già cảnh báo, đám người Lôi Tôn giả đều gật mạnh đầu. Chân đạp một cái xuống mặt đất, hóa thành một đạo quang thải lướt về phía tế đàn. Tốc độ kinh khủng của mấy người này gây ra những tiếng xe gió chói tai vang vọng trong khu vực này. Muốn cướp đồ à, qua cửa của ông mày trước đã. Thấy thanh thế hùng hổ của đám người kia, Hùng Chiến giận dữ hét lớn, chân đạp mạnh xuống đất một cái làm cả đại địa rung chuyển. Hừ, nghe thiên hạ đồn đại Long Hùng có khả năng hủy thiên diệt địa, hôm nay lão phu cũng muốn lĩnh giáo một phen. Tộc trưởng hổ tộc cười lạnh. Hắn gầm lên một tiếng rồi hóa thành lưu quang nhắm về phía Hùng Chiến. Mở mắt mà xem một quyền của ông đập nát đầu mày. Khuôn mặt Hùng Chiến hiện lên vẻ dữ tợn, cự quyền nắm chặt không hề e sợ mà cứng đối cứng với thế công của tộc trưởng hổ tộc. Hai bên va mạnh vào nhau. Kình phong kinh khủng thổi quét ra xung quanh như một cơn lốc xoáy. Lôi Tôn giả kia giao cho ta. Nhìn trận chiến đã bùng nổ. Tiêu Y Tiên liếc sang Lôi Tôn giả đang mang theo lôi quang dữ dội phi tới. Nàng quát khẽ một tiếng, thân hình lăng không mà lên, ngăn cản đường đi của Lôi Tôn giả. Ngọc thủ huy động, sương mù màu nâu chợt bùng phát ra rồi hội tụ lại xung quanh nàng. Tộc trưởng của Ngân Nguyệt Lang tộc giao cho ta, con người của Thiên Yêu Hoàng tộc giao cho ngươi đây, Tiêu Viêm. Nói xong, thân hình Thiên Hỏa Tôn giả chớp động, chặn đường cường giả đấu tôn của Ngân Nguyệt Lang tộc. Khí tức mạnh mẽ trào ra làm cho tên kia phải vội vàng ngưng thần ứng phó. Nhìn mọi người bắt đầu triển khai chiến đấu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc nhìn tên nam tử tóc trắng đang bay tới, trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thanh Nhi, mảnh không gian này có chút kỳ quái, ngươi có cảm giác được không? Lão già áo đen nhìn xung quanh, đột nhiên quay đầu hỏi Phượng Thanh Nhi. Đôi mắt của Phượng Thanh Nhi hơi lóe lên, nàng cảm ứng một chút. Sau đó khuôn mặt xẹt qua vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhanh chóng gật đầu, nói, trưởng lão yên tâm, giao cho ta đi. Được. Có thể thuận lợi lấy được Long Hoàng căn nguyên quả hay không là do ngươi. Lão già áo đen gật đầu, tay áo vung lên. Khí tức cường giả ngũ tinh đấu tôn lúc này bộc phát ra hoàn toàn, làm cả phiến thiên địa này biến sắc. Suy, ngân quang rực rỡ từ địa yêu khôi cuộn cuộn chảy vào thân thể thiên yêu khôi, làm cho màu ám kim trên người nó càng thêm tinh thuần hơn. Hống, khi đạo ngân quang cuối cùng rót vào thân thiên yêu khôi, nó chợt ngẩng đầu gầm lên một tiếng, hai tròng mắt ánh lên kim quang. Nhìn lão già áo đen trên không một cái, chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo thiểm điện lao lên. Nơi nào nó đi qua, không gian như vỡ nát thành từng khe nứt. Mà 10 bộ địa yêu khôi lúc này đã trở lại màu sắc bình thường, hiển nhiên là đã tập trung hết năng lượng cho thiên yêu khôi rồi. Hừ, chỉ là khôi lỗi mà muốn cản lão phu ư? Nhìn thiên yêu khôi hóa thành kim quang bay đến, lão già áo đen cười lạnh, quyền đầu nắm lại rồi đánh mạnh ra. Đang, hai bên giao thủ, sóng âm đáng sợ từ trận chiến của hai người vọng ra làm một vài cường giả đấu tông phải phun huyết, khoa học sợ. Họ không cách nào thừa nhận luồng sóng âm này, những trận chiến cỡ này họ còn không đủ tư cách tham dự. Song quyền va chạm, thân hình lão già áo đen run lên. Mặt âm trầm nhìn thiên yêu khôi đang lùi lại hai bước. Tuy hắn có thể ngăn chặn nhưng uy lực của khôi lỗi này quá ghê gớm, làm lão cũng phải kinh hãi. Một khôi lỗi mà đạt tới trình độ này, thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc lão già áo đen cùng thiên yêu khôi đại chiến thì tên nam tử tóc trắng kia đã đến tế đàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nói Tiêu Viêm, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhóc con như ngươi còn không đủ tư cách xưng hùng đâu. Nam tử tóc trắng này đạp không mà tới, khí tức cường hãn của hắn tràn ngập bầu trời, xem ra thực lực đã đạt tới nhị tinh đấu tôn, cao hơn Tiêu Viêm nhất tinh. Tiếng cười vừa dứt, người này chợt nắm tay lại, kim quang tuôn ra dữ dội rồi ngưng tụ thành một cự quyền to 10 trượng. Quyền phong mang theo bá khí như thiên lôi từ 9 tầng trời, bay thẳng đến Tiêu Viêm đang đứng trên tế đàn. Nơi quyền phong đi qua, không gian bị xé rách liên tục. Thiên hoàng bá quyền. Nhìn cự quyền đánh tới, thân hình Tiêu Viêm chợt động, bay đến giữa không trung, thủ ấn trong tay biến ảo, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một thủ ấn phúc địa ấn. Trưởng ấn hình thành trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó bay ra nghênh đón quyền ảnh của Bạch Phát nam tử. Quyền ấn, trưởng ấn va chạm vào nhau, một tiếng nổ long trời đất vang lên, kinh phong quét ra như gió bão từ nơi quyền trưởng tiếp xúc. Bành, kinh phong khuếch tán, Tiêu Viêm chỉ hơi rung người rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Phát nam tử trên không, thản nhiên nói, ta không có tư cách thì kẻ như ngươi càng không có tư cách. Hắc hắc, để xem khi bị ta đánh bại còn dám mạnh miệng như vậy nữa không? Bạch Phát nam tử cười lạnh, hung mang chợt lóe lên trong mắt, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh. Hai cánh chợt vỗ mạnh, thân hình hắn biến mất, chỉ tích tắc sau đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Quyền pháp cực kỳ bá đạo đánh ra như vũ bão, không hề có nửa phần lưu tình. Đối mặt với thế công hung mãnh của đối thủ, lãnh mang trong mắt Tiêu Viêm lóe lên. Đấu khí mênh mông trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân thể. Mỗi lần Bạch Phát nam tử công kích đều bị hắn cường ngạnh đón đỡ, nhị tinh đấu tôn còn không có tự cách buộc Tiêu Viêm phải lùi bước. Phanh, phanh, trên trời, hai đạo thân ảnh dùng giáp lá cà, phương pháp dã man nhất và cũng là trực tiếp nhất để giao chiến. Mỗi lần va chạm đều làm cho không gian xung quanh bạo liệt, tiếng quyền ảnh xé gió không ngừng vang lên. Giao thủ theo kiểu dã man như vậy một thời gian, sắc mặt nam tử tóc trắng ngưng trọng hẳn lên. Bản thể của hắn là thiên yêu hoàng tộc, man lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng chính thân thể để chống đỡ, càng đánh càng hắng, chẳng hề thua kém hắn nửa phần. Ta không tin một nhân loại như ngươi mà dám đấu sức với thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Hung mang lóe lên trong mắt, quyền phong của Bạch Phát nam tử càng dữ dội hơn. Trước thế công dữ dội của Bạch Phát nam tử, Tiêu Viêm lại không hề lùi bước. Hắn vừa đấu vừa quan sát chiến trường, ánh mắt bất chợt ngưng lại. Chỗ Tiêu Viêm nhìn chính là nơi Phượng Thanh Nhi đứng. Giờ phút này, nàng đang trích huyết. Từng giọt tiên huyết không rơi xuống mà phiêu phủ trước mặt nàng. Phượng Thanh Nhi ngưng trọng nhìn những giọt máu này, ngọc thủ chợt nhúng vào sau đó nhẹ nhàng phác thảo thứ gì đó trước mặt, một lát sau một ký hiệu kỳ quái xuất hiện. Lúc ký hiệu này xuất hiện, mơ hồ có một tiếng phượng hót vang lên. Tuy tiếng hót này rất nhỏ, nhỏ đến mức mơ hồ nhưng lọt vào tai đám người Tiêu Viêm, lại làm họ cực kỳ chấn động. Lấy máu lập khế, dùng khế làm dẫn, hoán tỉnh tổ hồn, dùng máu để lập khế ước, dùng khế ước làm vật dẫn, kêu gọi tổ hồn thức tỉnh. Nàng cung kính quỳ xuống, theo từng câu chữ nàng cầu khẩn, ký hiệu đó càng lúc càng sáng rực lên. Hào quang chói lóa chiếu từ trên không xuống, sau đó phủ lên bình nguyên đỏ sẫm này. Ầm, đại địa lúc không ngừng rung chuyển, mọi người kinh hãi nhìn thấy hài cốt thiên hoàng đang từ từ di chuyển, một cỗ khí tức thê lương từ xa xưa chậm rãi khuếch tán. Dưới khí này, đấu khí trong cơ thể đám người Tiêu Viêm chợt trì trệ. Đây là lực lượng mà viễn cổ thiên hoàng để lại. Trước cỗ khí tức này, sắc mặt đám người Tiêu Viêm biến đổi. Không dám ham chiến thêm, tất cả đều tản ra xung quanh. sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Cỗ khí tức thê lương này phát tán xong liền tập trung lại quanh thân thể Phượng Thanh Nhi. Thân thể nàng chợt rung lên, hai mắt mở ra, kim quang sáng rực. Ngọc thủ nắm lại, một luồng kim quang mang theo uy lực diệt thiên toái địa dữ dội lướt về phía đám người Tiêu Viêm. Đối mặt với năng lượng kinh khủng bậc này, trong lòng ai cũng trầm xuống. Lúc đám người Tiêu Viêm chuẩn bị đồng thời xuất thủ thì một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, quay lưng lại phía bọn họ. Giọng nói tuy bình thản nhưng lại mang đến một uy áp còn khoa học bê hơn viễn cổ thiên hoàng. Thiên hoàng tổ hồn à, đáng tiếc, còn yếu hơn thái hư cổ long tổ hồn của ta. Kim quang ùn kéo đến, bao phủ cả trời đất. Nhưng khi còn cách thân ảnh nhỏ nhắn đó 10 trượng thì lại đột ngột biến mất như bị bốc hơi vậy. Đám người Tiêu Viêm ai cũng khoa học sợ trước sức mạnh đó. Từ bóng dáng nhỏ nhắn kia, họ cảm nhận được một loại uy áp cực kỳ kinh khủng, cường hãn hơn cả viễn cổ thiên hoàng. Bọn họ đang triệu hoán tổ hồn so đấu. Thiên hỏa tôn giả kinh ngạc nói. Tiêu Viêm gật đầu, mắt liếc qua hài cốt khổng lồ trên bình nguyên mà rung động trong lòng. Thái cổ hư LONGVA viễn cổ thiên hoàng vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn để lại uy lực khoa học B như vậy. Xem ra lúc còn sống ít nhất cũng là đấu thánh chứ chẳng chơi. Thái hư cổ long. Tự nhiên đột nhiên xuất hiện triệu hoán tổ hồn làm cho đám người lão giả áo đen kinh hãi. Tới lúc này, họ mới nhận ra, đám người Tiêu Viêm có thể đi vào linh thú cháo thì dĩ nhiên phải có người dẫn đường. Mà trừ thiên yêu hoàng tộc bọn chúng thì chỉ còn ma thú chí tôn, thái cổ hư long mã thôi. Nhưng vì thái cổ hư long quả khó gặp, bởi vậy họ cho rằng đám người Tiêu Viêm có thể vào được là nhờ phương pháp đặc biệt nào đó. Nhưng giờ Tử Nghiên xuất hiện đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ, không ai ngờ trong đội ngũ của Tiêu Viêm lại có người của thái cổ hư long tộc. Không cần sợ hãi, chỉ là một thái cổ hư lồng âu niên chưa trưởng thành mà thôi. Trong mắt chợt lóe lên hàn mang, lão già áo đen thấy sự kinh hãi trên mặt mọi người, khóe môi liền giật giật, trầm tĩnh quát. Thanh Nhi, động thủ đi, dùng tổ hồn hạ sát nàng. Nói xong, lão già áo đen nhìn Phượng Thanh Nhi trên trời, lạnh lùng thốt. Nghe lão già kia muốn hạ sát thủ giải quyết tiểu cô nương người của thái cổ hư long, đám người lôi tôn giả đều kinh hãi. Đối với chủng tộc thần bí cường đại này, không ai lại không sợ hãi. Nếu sau này thái cổ hư long tra ra là ai đã hạ sát tộc nhân của họ, e rằng kẻ đó sẽ phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Lúc đám lôi tôn giả đang run rẩy thì Phượng Thanh Nhi sắc mặt âm hàn gật đầu. Lúc viễn cổ thiên hoàng hàng lâm thì nàng đã không còn là nàng nữa, không còn bất kỳ một cảm xúc e sợ nào. Ngọc thủ nắm lại, kim quang bùng phát từ cơ thể nàng. Quyền xuất ra, kim quang hóa thành một đầu kim hoàng khổng lồ, nó hót vang một tiếng rồi vỗ mạnh đôi cánh rộng lớn. Động tác vỗ cánh của kim hoàng làm cả mảnh thiên địa này chấn động, tình cảnh đồ sộ như vậy, làm người ta kinh hãi không thôi. Kim hoàng giang đôi cánh ra, lao về phía tế đàn, hình thể của nó che khuất cả bầu trời. Đứng dưới tế đàn, ai cũng có cảm giác vô lực trước cỗ lực lượng này. Nó quá cường đại. Nhìn kim hoàng đang lao đến, Tử Nghiên bước lên hai bước, đôi tay nhỏ bé đưa ra phía trước. Hướng về phía kim hoàng mà nắm chặt lại. Lúc ngọc thủ của nàng nắm lại, Tiêu Viêm cảm giác thiên địa như bị một lực lượng vô hình nào đó đè nén, ngay cả không gian hư vô cũng sụp đổ. Một khe nứt dài cỡ trăm trượng hiện ra ở phía xa. Trong khe nứt đó, chỉ có một màu đen dường như có thể cắn nuốt cả linh hồn, làm người ta phát lạnh trong lòng. Lệ, một trường này của Tử Nghiên có uy lực như Thái Sơn áp đỉnh, đem kim hoàng nhốt trong không gian phá toái kia. Kim hoàng dãy giụa không ngừng. Kim quang phát ra mãnh liệt như muốn phá diệt mọi thứ. Phá. Thấy kết cục của kim hoàng, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi tái nhợt. Nàng cắn môi một cái, phun ra một ngụm tiên huyết, bắn về phía thân thể kim hoàng. Huyết dịch lực đột ngột xuất hiện đã làm thay đổi thế cục. Kim quang trên thân thể kim hoàng cháy rực lên. Hai cánh điên cuồng huy động. Phá vỡ không gian tù lung đó. Hóa thành một đạo kim quang bay về phía tế đàn. Nhìn kim hoàng thoát khỏi không gian tù lung của mình, Tử Nghiên vươn ngọc thủ ra thêm lần nữa. Một cột sáng màu tím khổng lồ phụt ra từ trong lòng bàn tay nàng. Sau khi thoát ra, quang trụ biến ảo thành một con thái cổ hư long khổng lồ. Cổ long ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng rồi dương nanh múa vuốt hung hăng va chạm với kim hoàng đang bay tới. Thân thể của cổ long mềm dẻo linh hoạt uốn quanh thân kim hoàng như một con chăn đang siết chặt mồi, đeo bám không buông. Hưu, khuôn mặt nhỏ bé của Tử Nghiên lạnh lùng, bàn tay xòe ra, sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Rắc, tay Tử Nghiên nắm lại. Cổ long đang uốn quanh kim hoàng chợt ra tăng lực ép, đem thân thể kim hoàng siết chặt, vỡ vụn ra thành từng mảnh kim quang. Phốc, một âm vang lên, kim hoàng tan nát. Phượng Thanh Nhi chợt lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, kim quang trong mắt nàng biến mất, tổ hồn lực cũng không còn. Tổ hồn bị đánh tan rồi. Phượng Thanh Nhi kinh hãi ngước nhìn thân ảnh nhỏ nhắn phía xa. Trong tổ tịch, tổ hồn được xưng danh bách chiến bách thắng, được nàng vất vả gọi ra như vậy, mà kết quả lại là thảm bại, những ghi chép của các đời tổ tiên các đời trước truyền xuống. Nhìn kim quang trong mắt nàng tiêu tán, trong lòng lão già áo đen trầm xuống. Có ai ngờ trong nhóm Tiêu Viêm lại có một người thuộc Thái Cổ Hư Long tộc. Tổ hồn còn lại trong linh thú cháo này rõ ràng là Thái Cổ Hư Long chiếm uy thế hơn. Hoàng trưởng lão, làm sao bây giờ? Đám người Lôi Tôn giả thấy Phượng Thanh Nhi lúc nãy còn đại triển thần uy lại thua thảm hại đến vậy, trong lòng họ quýnh lên, vội vàng hỏi. Lão già áo đen nghe vậy, hung mang trong mắt chợt lóe lên, cắn răng nói, đi. Túc Hiên trưởng lão, đây là Long Hoàng căn nguyên quả a. Tên Bạch Phát nam tử nghe vậy liền không cam lòng lên tiếng. Vậy thì sao? Ngươi có bản lĩnh lấy sao? Lão già áo đen trầm mặt xuống vặn lại. Tên Bạch Phát nam tử bị giáo huấn như vậy, trong lòng tuy rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống. Thực lực của nhóm Tiêu Viêm ngang với bọn họ, giờ còn có Thái Cổ Hư Long trợ giúp, bọn họ đã rơi xuống hạ phong thì làm gì còn cơ hội tranh giành nữa. Đi mau, lúc bọn chúng rời khỏi linh thú cháo này sẽ không còn tổ hồn trợ giúp nữa. Chúng ta sẽ có cơ hội. Lão già này rất quyết đoán, thấy tình hình không tốt liền ra quyết định dứt khoát. Thân hình nhanh chóng lui về, đám Lôi Tôn giả thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Cho các ngươi vênh váo thêm chút nữa. Bạch Phát nam tử cắn răng oán hận, nhưng hắn cũng biết tình thế bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Vì thế đành oán hận liếc nhìn tế đàn một cái rồi lui về. Thấy bọn người kia muốn rời đi, Từ Nghiên hừ lạnh một tiếng, một quyền cách không đánh ra. Chỉ thấy không gian trước mặt vô thanh vô tức bạo liệt ra, một khe nứt không gian vỡ ra, sau đó lan về phía đám người Phượng Thanh Nhi. Cảm giác được kinh phong khoa học B đang đến, lão già áo đen biến sắc, lão quay người, đấu khí bùng phát ra từ cơ thể. Sau đó liền hung hăng tung một chưởng, va mạnh vào không gian liệt phùng đang lan đến. Phốc, va chạm mãnh liệt làm lão già nhịn không được phun ra một búng máu, thân hình bị đánh bay ra. Cùng lúc đó, linh thú cháo vỡ ra một khe nứt, lão già thuận thế bay ra ngoài. Đi mau. Khi thoát khỏi linh thú cháo, giọng nói khàn khàn của lão cũng truyền vào tai mấy người Phượng Thanh Nhi. Thấy lão già áo đen ngay cả một chiêu của Tử Nghiên cũng không đỡ được, sắc mặt đám người Lôi Tôn giả trở nên cực kỳ khó coi. Dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra ngoài, bộ dạng cực kỳ chật vật. Thấy đám người Lôi Tôn giả chạy như chó nhà có tang, nhóm người Tiêu Viêm nhịn không được mà cười vang, trong mắt ai cũng kinh ngạc về thực lực của Tử Nghiên. Thái Cổ Hư Long quả thật bất phàm, chỉ là lực lượng tổ hồn còn sót lại mà có uy lực bá đạo đến vậy. Hừ. Sau khi một người cuối cùng chạy thoát, tử quang trên người Tử Nghiên tiêu tán. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt không còn chút máu. Không sao chứ. Thấy nàng như vậy, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên đỡ, móc trong nạp giới ra một viên đan dược nhét vào miệng Tử Nghiên. Lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là tổ hồn quá mạnh, cơ thể ta không chịu được mà thôi. Tử Nghiên lắc đầu, đem đan dược nuốt vào, sắc mặt mới đỡ hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn. Cũng may lão già khôn kiếp kia bị ta đả thương, sức chiến đấu ít nhất cũng giảm đi hai thành. Sau này gặp lại cũng đỡ mệt hơn một chút. Tiêu Viêm gật đầu, nhẹ vỗ lên lưng Tử Nghiên một, nói, yên tâm, lão già đó còn không có bản lĩnh cướp Long Hoàng căn nguyên quả đâu. Hiện giờ thì không, nhưng bọn chúng chắc chắn không buông tha chúng ta đâu. Một khi ra khỏi di tích, bọn chúng sẽ chiêu tập cường giả trong gia tộc. Xem ra, ta phải báo tin về gia tộc thôi. Long Hoàng căn nguyên quả không thể bị Thiên Yêu Hoàng tộc cướp mất. Tử Nghiên ngưng trọng nói, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy nàng nghiêm túc như vậy. Xem ra Long Hoàng căn nguyên quả rất quan trọng với nàng. Nếu Thái Cổ Hư Long tộc có thể phái cường giả hỗ trợ, ta đảm bảo bọn Thiên Yêu Hoàng tộc kia sẽ không dám dòm ngó đâu. Tiêu Viêm xoa xoa đầu nàng nói, ngươi mau đi lấy Long Hoàng căn nguyên quả đi, tránh chuyện rắc rối nảy sinh. Tử Nghiên gật đầu, bước nhanh đến thềm đá, cắn ngón tay một cái sau đó nhỏ một giọt máu lên Long Hoàng căn nguyên quả. Sau đó mới hái nó xuống. Long Hoàng căn nguyên quả nằm trong bàn tay của Tử Nghiên, bộc phát ra quang mang chói mắt. Chợt hóa thành tử kim lưỡng sắc dịch trong bàn tay Tử Nghiên, sau đó thấm vào cơ thể nàng. Lúc nó biến mất, lòng bàn tay Tử Nghiên chợt xuất hiện một ký hiệu, rõ ràng là Long Hoàng căn nguyên quả. Thứ này có năng lượng quá mức khoa học B, ta đành tạm thời phong ấn nó lại trong cơ thể. Đợi sau này để các trưởng lão trong tộc xử lý. Tử Nghiên nhẹ giọng nói, nếu đã lấy rồi thì chúng ta đi thôi, không biết ở nơi khác có phát hiện thiên giai đấu kỹ hay không. Tiêu Viêm khẽ cười, đối với cái gọi là thiên giai đấu kỹ này. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người đều gật gật đầu, nếu đã lấy được Long Hoàng căn nguyên quả thì tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thấy không ai phản đối, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn mảnh bình nguyên đã vẫn lạc viễn cổ thiên hoàng và Thái Cổ Hư Long này thêm lần nữa. Mũi chân điểm lên thềm đá, thân hình bay lên trên không, Tử Nghiên phía sau tiện tay vẽ ra một khe nứt, đám người Tiêu Viêm liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong rừng rậm, kim quang chợt lóe lên, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện từ hư không.

Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ. Lão cũng chưa từng gặp qua đan dược có thể hóa thành thú hình, nhiều lắm cũng chỉ đọc được trong sách cổ mà thôi. Chẳng lẽ tiểu thú này là cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết? Từ Nghiêm tò mò hỏi. Không phải là đan dược cửu phẩm nhưng chắc cũng kém không xa. Đan dược chỉ cần có thể vượt qua thất sắc đan lôi là đã có năng lực hóa hình, cũng sinh ra linh trí rất mạnh. Tiêu Viêm nhìn chăm chú tiểu thú kia rồi nhẹ giọng nói, nếu ta tính không sai thì bản thể của tiểu thú này hẳn đã trải qua bát sắc đan lôi. Thậm chí là cửu sắc đan lôi, cách cửu phẩm chỉ trong gang tấc mà thôi. Đan dược đã trải qua bát sắc đan lôi à? Mọi người đảo mắt liếc nhìn nhau liên tục. Loại đan dược phẩm cấp đến bậc này, phóng toét mắt nhìn khắp đại lục đấu khí thì hiện tại cũng không quá 5 người có thể luyện chế ra mà thôi. Kể cả Tiêu Viêm bây giờ cũng không thể luyện chế được. Nếu tin tức này được truyền ra thì e rằng tất cả cường giả trong di tích cũng phải điên cuồng à. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt tím sẫm lung linh rồi nói với vẻ nghiêm nghị. Loại đan dược phẩm cấp đến thế này thì dù cho những lão quái có thực lực kinh khủng cũng không thể miễn dịch được. Nếu để bọn họ biết thì chắc sẽ dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt. Đến cấp đấu tôn, muốn tăng thực lực là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu ai dùng viên thuốc này thì có thể tiết kiệm được chục năm, thậm chí là cả trăm năm tu luyện. Có bao nhiêu người chống cự nổi lực hấp dẫn bực này à? Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, nhóm Tiêu Viêm vội vàng trấn tĩnh lại cơn vui mừng như điên dại. Thứ này quả thật là một đại bảo bối nhưng cũng là một củ khoai nóng phỏng tay à. Nếu như tin tức này lọt ra ngoài thì chỉ sợ mọi người đi vào di tích này đều nhanh chóng đỏ mắt lên nổi lòng tham. Lúc đó, chúng ta liền trở thành cái đích cho mọi người ngắm vào đấy. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, quay đầu rồi nháy mắt với Hùng Chiến. Thấy dấu hiệu này, hắn cũng hiểu ý tứ Tiêu Viêm nên chậm rãi bước ra ngoài đại môn vài thước. Sát khí tràn ngập cơ thể, hiện giờ hắn giống như là một vị thần giữ cửa vậy. Tuy tầng thứ ba này có không ít cường giả nhưng những người có thực lực hơn Hùng Chiến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có hắn như hung thần ác sát canh cửa thì dù họ động lòng muốn ngắm nghía đồ vật trong này đến cỡ nào, nhưng dưới tình huống chưa có tin tức xác thực thì họ cũng không dám xông vào. Đó cũng chính là hiệu quả mà đám người Tiêu Viêm muốn. Bắt tiểu gia hỏa này lại. Nhìn thấy Hùng Chiến bảo vệ đại môn, Từ Nghiên hưng phấn hỏi. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thoạt nhìn tiểu gia hỏa này không có năng lượng gì nhưng cũng chưa thể kết luận chắc chắn được. Nếu dọa nó sợ mà chạy đi, không có khí tức làm tiêu điểm dẫn đường thì chúng ta rất khó lòng tìm được nó trong cái đan viện khổng lồ như vậy. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nói tiếp, và lại muốn bắt tiểu tử này cũng không phải cậy mạnh là được đâu. Huynh có biện pháp sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc trong nạp giới. Trong bình ngọc này chứa vài viên đan dược tứ phẩm. Hắn chọn một viên trong số đó rồi ném về phía tiểu thú kia. Viên thuốc bay đến rồi nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh tiểu thú trắng như tuyết kia đoạn quay tròn khe khẽ. Đầu yên tên nhóc ấy kinh hãi lui về mấy bước rồi sau đó mới dè dặt tiến đến hít hà vài hơi. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không ăn mà chỉ lắc đầu quẩy quậy tỏ ý cháu khinh nhã. Xem bộ dáng đó rõ ràng là nhóc tì kia hoàn toàn coi thường đan dược cấp thấp. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Viêm cũng không giấu được mà hiện lên vẻ xấu hổ. Còn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên bên cạnh cũng nhịn không được phải phì cười. Tên nhóc này thật không nể mặt à. Xem ra là bị mấy tên đan dược cao giai tập cho thành cái tính kén chọn như vậy rồi à. Tiêu Viêm cười khổ nhưng bất đắc dĩ lại phải lấy ra vài viên lục phẩm đan dược từ trong nạp giới rồi cong ngón tay búng tới bên cạnh tiểu thú. Lúc này sau một hồi phẩm dược, ánh mắt linh động của nó mới thoáng hiện ra vẻ hưng phấn. Đầu lưỡi hồng hào lập tức cuốn viên thuốc vào miệng giống như trẻ con ăn đậu phộng vậy. Sau đó nhai rôm rốp rồi mới nuốt xuống bụng. Ăn xong một viên lục phẩm đan dược, nó lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đầu lưỡi không ngừng thè ra liếm mép tựa một chú cún con, rõ ràng là ăn chưa đã. Thấy thế, tuy sót của nhưng Tiêu Viêm lại thấy vui vẻ trong lòng. Quả đúng như trong sách cổ viết, biện pháp tốt nhất để thu phục loại đan thú này chính là lấy phải dùng đan dược để dụ dỗ nó. Lại lấy ra vài viên lục phẩm đan dược, Tiêu Viêm bắn hết tới bên cạnh tiểu thú. Tên nhóc tì kia ngược lại lập tức tỏ bộ dạng không cự tuyệt bất kỳ ai liền há miệng nuốt hết. Theo 10 viên thuốc vào bụng, ánh mắt của tiểu thú đối với Tiêu Viêm mới giảm đi vài phần cảnh giác. Còn hơn phá sản à. Nhìn thấy Tiêu Viêm coi lục phẩm đan dược như đậu phộng không ngừng ném ra, Thiên Hỏa Tôn giả nhịn không được mà lòng đau như thiến. Những viên thuốc này ở bên ngoài có thể xem như vạn kim khó cầu mà bây giờ lại trở thành thức ăn gia súc. Không có biện pháp à. Tiểu gia hỏa này quá kén chọn, dưới lục phẩm thì không ăn. Tiêu Viêm cũng có cảm giác bó tay toàn tập nhưng hắn cũng không dám xem thường đan thú kén chọn thức ăn này. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm không ngúng ném ra từng viên một. Bất quá đan dược ra đi không phải là không có thu hoạch. Ít nhất thì tiểu tử kia đã giảm bớt rất nhiều địch ý với bọn họ. Cảnh cho ăn như vậy kéo dài chừng 10 phút. Sau khi ném ra tổng cộng hơn 20 viên lục phẩm đan dược rồi cộng thêm 8 viên thất phẩm nữa thì kiểu tiêu hoang như đại gia này cũng khiến cho lòng Tiêu Viêm rỉ máu. Những loại đan dược này, dù lấy năng lực hiện tại của hắn thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện chế ra, mà bây giờ lại cho đàn thú kia nhai hết toàn bộ. Chẳng qua việc ăn chơi này cũng không phải là vô chừng mực. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm muốn chết lặng, tiểu thú kia lại nhón hai chân sau, dùng đôi chân trước có móng vuốt phủ đầy lông mềm như nhung vỗ vỗ cái bụng căng tròn. Trong mắt có vẻ thỏa mãn. Rốt cục tiểu tử này cũng ăn no. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm rồi hướng về nó huýt sáo một tiếng. Tiểu tử kia dùng ánh mắt linh động nhìn hắn tựa hồ muốn đi đến, nhưng thấy có nhiều người nên lại có vẻ chần chờ. Nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm biết nên xuất nốt tuyệt chiêu cuối ra rồi. Chỉ cần làm tiểu gia hỏa này cam tâm tình nguyện đến với mình, như vậy hắn có thể trở thành chủ nhân tạm thời của nó. Bàn tay nhoáng lên, một bình ngọc trong suốt xuất hiện, trong đó ẩn hiện một viên đan tròn vo tràn ngập linh khí tạo thành đan vụ lượn lờ. Mà khỏa đan dược này như có linh tính nên cứ trôi nổi và chuyển động hết trái sang phải trong bình ngọc. Viên thuốc trong tay Tiêu Viêm tự nhiên chính là đan dược có phẩm chất cao nhất, cũng là đan dược mà ngày đó hắn luyện chế dẫn tới ngũ sắc đan lôi, sinh cốt dung huyết đan. Viên thuốc vừa xuất hiện, ánh mắt tiểu thú nhất thời trợn tròn, bèn lập tức bắn ra từ trên mặt bàn, thân thể tròn vo ở giữa không trung vẽ lên một đường cong rồi khẩn cấp vọt tới Tiêu Viêm. Thấy thế, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười đều. Tiểu tử kia nhìn ngươi có lên hay không hử? Tiểu thú vẽ lên một đường cong trên không trung như thể nó sắp tấn công vào ngực Tiêu Viêm. Lúc này, thân thể nó như dừng lại nhưng bất chợt trên cao bỗng tuôn một luồng hấp lực dữ dội làm nó trực tiếp bay thẳng lên càng cao hơn. Đột biến xuất hiện làm cho nhóm người Tiêu Viêm ngẩn ra tò te. Tiêu Viêm có phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt đã sầm mặt lại rồi hướng mắt nhìn lên cao. Chỉ thấy một bóng đen vóc dáng yểu điệu nhanh chóng đi ra sau đó lập tức mạnh mẽ tóm chặt đàn thú trong tay. Tiểu tử kia, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Một tay bắt đàn thú, bóng đen không thèm để ý tới nó đang kịch liệt giãy giụa, cười nói. Muốn chết. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình chợt lóe rồi xuất hiện trước mặt bóng đen kia, song trưởng lượn lờ hỏa diễm màu nâu tím hung hăng đánh về phía người này. Ầm. Quay lại nhìn thế công của Tiêu Viêm, bóng đen không tỏ ra sợ hãi, vừa xoay người đã đánh ra một trưởng thật mạnh vào bàn tay Tiêu Viêm. Song trưởng giao phong, thân thể Tiêu Viêm run lên và bóng đen kia cũng nhân lúc này lùi lại mấy bước, cuối cùng mạnh mẽ nhảy lên một xà ngang trong điện, trên cao nhìn xuống dùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đuổi theo đàn thú này từ lâu rồi. Các ngươi muốn mạnh mẽ, cưỡng đoạt. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, nheo mắt nhìn chằm chằm bổng đen đeo mặt nạ quỷ bí kia. Trong mắt hàn quang chớp động, lại là ngươi. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là người thần bí ngày đó đã xuất thủ với Tử Nghiên. Đàn bà thúi, dám ra tay với bà ngươi. Ngươi chán sống rồi à? Tử Nghiên cũng nhận ra người này, lập tức liền nổi giận quát lớn. Mẹ nó, cẩn thận với nàng ta. Lão tử bị lục mang kia chiếu vào liền thất thần tạo cơ hội cho nàng vụng trộm xông vào đây. Hùng Chiến cũng tiến vào, tức giận nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm nhưng vẫn áp chế lửa giận trong lòng rồi cùng nháy mắt với nhóm Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả. Ba người nhanh chóng lĩnh hội ý tứ rồi tự mình thối lui một khoảng muốn phong tỏa đường lui của bóng đen này. Đưa đàn thú cho chúng ta, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua. Nếu không đừng trách ta hạ độc thủ. Hừ, ta đã đuổi theo con thú này rất lâu, nói đúng ra là các người cướp trước. Giờ còn muốn ta giao nó ra. Đừng đùa chứ. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, bóng đen kia nhất thời cười lạnh nói. Giọng nói có phần thanh thúy, hiển nhiên, đây là một nữ tử, và tuổi cũng không lớn lắm. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Còn trẻ mà đã có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Trước giờ chưa từng nghe nói đến việc Trung Châu còn có một anh kiệt như vậy à. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lại không rút ra được kết luận gì. Cuối cùng, chỉ có thể đổ tại lý do Trung Châu ẩn tàng quá nhiều cường giả. Thật không biết xấu hổ, những thứ này vốn đều là vật vô chủ. Nếu ai thấy trước là của người đó thì chẳng phải càng buồn cười sao. Có bản lĩnh thì thả đàn thú ra, xem nó chạy về bên nào. Tử Nghiên tức giận quát. Nghe vậy, hắc y nhân kia hừ khẽ một tiếng, nhưng bàn tay đang cầm đàn thú lại không hề thả lỏng chút nào. Nàng biết, nếu buông ra, nhất định nó sẽ chạy về phía đối diện. Ta sẽ không giao đàn thú ra, muốn động thủ thì cứ việc. Dưới mặt nạ quỷ thần, một đôi mắt lóe lên lục mang đảo qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt âm trầm của Tiêu Viêm. Không biết vì sao, vị thanh niên có thực lực rất cường hãn này lại tạo cho nàng một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này giống như đã từng quen biết vậy. Nhíu đôi mày liễu lại, nhưng nhất thời nàng vẫn không nhớ ra, chỉ có thể kiềm chế nó trong lòng, đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm hướng để phá vây. Thấy hắc y nhân này không có dấu hiệu nhượng bộ, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút hàn ý. Đàn thú này quá hiếm, giá trị lại quý trọng, nếu có thể bồi dưỡng nó, không biết chừng sẽ có cơ hội tiến vào cửu phẩm trong truyền thuyết. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí vượt qua cả Hồn Điện Thiên Tôn cũng là việc thường. Nếu đã vậy, cũng đừng trách chúng ta ỷ đông hát ít. Tiêu Viêm chậm rãi bước lên, ngọn lửa màu nâu tím trào ra như dao long xuất hải, che lấp cả thân hình hắn. Chân đạp mạnh xuất đất, thân hình lao về phía trước như tên rời cung, chỉ chớp mắt sau đã xuất hiện trước mặt hắc y nhân kia. Trưởng phong sắc bén hung hăng đánh ra. Hừ! Thấy Tiêu Viêm động thủ, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển linh hoạt, tránh khỏi quyền phong của Tiêu Viêm. Dưới lớp mặt nạ quỷ thần, lục mang đột nhiên lóe lên. Ỷ vào nhiều người, là ta mới đúng. Hắc y nhân quát lạnh, không gian trước người nàng chợt vặn vẹo. Mười mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, tất cả nhất tề gầm lên một tiếng, hơn 10 đạo kình phong hung hãn bổ về phía Tiêu Viêm. Khi lục mang trong mắt hắc y nhân xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đã đề phòng cẩn thận rồi. Bởi vậy, khi những thân ảnh này đột ngột xuất hiện thì hắn cũng không quá kinh ngạc. Thân hình chợt lóe lên như quỷ mị, tránh thoát khỏi toàn bộ đống trưởng phong kia, nhưng vì vậy mà phải lui về sau vài bước. Ổn định lại thân hình, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn mười mấy thân ảnh đứng sừng sững giữa không trung. Hắn nhíu mày lại, những người này đều rất mạnh, người đầu lĩnh kia thậm chí đã đạt tới đấu tôn, mấy người phía sau cũng là đấu tông đỉnh phong. Nếu chỉ tính số lượng, thì họ đã vượt xa đám người Tiêu Viêm rồi. Những người này phần lớn đều là cường giả của Cửu Địa Minh Mãng tộc. Tử Nghiên trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân kia lại nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Người này có thể hoàn toàn khống chế các cường giả này, lại còn chứa họ trong một không gian để tùy thân mang theo. Như vậy thì chẳng khác gì một kho hộ vệ di động à. Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá những cường giả này. Hắn phát hiện trong mắt những người này vẫn còn thần trí, nhưng dường như thân thể của họ đã bị khống chế hoàn toàn. Nàng ta khống chế thân thể của họ, nhưng họ vẫn còn thần trí của riêng mình, thủ đoạn thật quỷ dị. Phát hiện ra điều này, Tiêu Viêm khẽ rùng mình. Vốn hắn cho rằng nữ nhân này dùng thủ đoạn luyện chế khôi lỗi đặc biệt nào đó để luyện hóa những người này. Nhưng xem tình hình này thì dường như nàng ta đã khống chế hoàn toàn thân thể họ, rồi còn phong ấn linh hồn họ trong cơ thể. Thủ đoạn như vậy không chỉ quỷ dị khó lường, lại giảm bớt được công sức dùng để luyện chế khôi lỗi. Càng nghĩ về điều này, Tiêu Viêm lại càng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng dù có kiêng kỵ mấy đi nữa thì vẫn phải cướp bằng được đan thú. Thứ này quá quý hiếm. Dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng không kháng cự nổi. Vả lại, hai đấu tôn, 10 đấu tông đỉnh phong vẫn chưa đủ để làm hắn phải lui bước. Cần chúng ta ra tay không? Thấy bóng đen kia triệu hồi ra nhiều cường giả như vậy, Tiêu Y Tiên nhíu mày lại, khẽ nói. Không cần, các ngươi canh chừng xung quanh, đừng để người khác tiến vào, cũng phòng ngừa nàng ta thừa cơ chạy trốn. Tiêu Viêm lắc đầu, vung tay lên, Thiên Yêu Khôi và 10 bộ Địa Yêu Khôi xuất hiện. Trong lòng phát ra một mệnh lệnh. Hào quang trên người đám khôi lỗi chợt bùng lên, sau đó hung hãn lao về phía đám cường giả kia. Ta cũng muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Ngăn trở đám cường giả này xong, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh như băng. Ngân quang chợt lóe lên, thân hình hắn nhanh như chớp giật, lao về phía hắc y nhân. Đấu khí mang theo kình phong nóng rực cuốn ra như gió bão. Đối mặt với thế công như vũ bão của Tiêu Viêm, hắc y nhân cũng không dám chậm trễ. Giao thủ qua một lần, nàng hiểu, đấu khí của người kia có chút quỷ dị. Nếu để chúng xâm nhập vào cơ thể thì sẽ khá phiền phức. Giờ nàng đang có thương trong người, nếu không may bị thêm một lần nữa thì sợ rằng chỉ còn cách lui lại. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, hắc y nhân nhanh chóng lùi về sau. Nhưng lùi mãi thì cũng hết đường. Hai tay nàng hợp lại, kết thành một ấn quyết quỷ dị. Đoạt phách. Một tiếng quát lạnh truyền ra từ miệng hắc y nhân. Một luồng lục mang âm u chợt bạo phát, chiếu trên thân thể Tiêu Viêm. Khi bị lục mang kia chiếu vào người, Tiêu Viêm cũng rùng mình. Ngọn lửa màu nâu tím vội bao bọc lấy thân thể. Nhưng dù thế, hắn vẫn cảm thấy linh hồn ở mi tâm đột nhiên chấn động, như muốn rời khỏi thân thể vậy. Biến cố đột ngột làm Tiêu Viêm kinh hãi không thôi, vội vàng ổn định lại linh hồn, áp chế dao động quỷ dị kia xuống. Yêu pháp thật đáng sợ. Tuy ổn định được linh hồn lại như cũ, nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng phát lạnh vì thủ đoạn của nữ nhân này. Mấy năm nay, hắn đã gặp không ít đối thủ, nhưng chưa từng thấy ai quỷ dị như vậy. Bành, khi ổn định linh hồn, nắm tay của Tiêu Viêm cũng hung hăng đánh về phía trước, kình phong kinh khủng xuyên qua không gian, đánh mạnh vào thân thể hắc y nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể nàng lóe lên chút lục mang, hóa giải hơn nửa kình lực của một đòn này. Hự! Một quyền này của Tiêu Viêm rất nặng, dù chống đỡ được hơn nửa nhưng lực lượng còn sót lại vẫn đánh hắc y nhân về phía sau. Giao đan thú ra đây! Một quyền đẩy lùi hắc y nhân, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, quyền phong nóng rực lại đánh ra lần nữa. Nằm mơ đi! Tuy bị đánh bay nhưng bóng đen vẫn rất cố chấp, lục mang chợt lóe, đàn thú trong tay liền biến mất một cách quỷ dị. Sau đó thủ ấn của nàng nhanh chóng biến đổi, lục quang ùn ùn phun ra từ sau mặt nạ. Yêu đồng khống thể. Lục mang ùn ùn tuôn ra, sau đó hội tụ thành hình một con mắt màu xanh phía trước mặt nạ. Con mắt này cực kỳ yêu dị. Có ba con rắn nhỏ đầu đuôi nối nhau xoay xung quanh viền mắt. Từng luồng năng lượng kỳ dị nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Khi yêu đồng màu xanh kia xuất hiện, Tiêu Viêm cảm thấy thân thể mình chợt cứng ngắc lại. Giống như hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể của mình vậy. Biến cố như vậy làm Tiêu Viêm cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn cũng không bối rối. Bản lãnh của hắn không nhất định phải dựa vào thân thể để phát động. Tâm thần chợt động, linh hồn lực ở mi tâm tràn ra ngoài, luồng linh hồn lực này ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Bóng người này biến ảo thủ ấn, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Phốc, linh hồn lực tạo thành một linh hồn quyền ấn khắc trên nắm tay của bóng người hư ảo này. Sau đó đột nhiên bay ra, đánh mạnh vào giữa yêu đồng quỷ dị kia. Bành, bị đánh trúng, yêu đồng kia kịch liệt run rẩy, sau đó chậm rãi tiêu tán, mà lực lượng còn sót lại kia cũng va vào mặt nạ của hắc y nhân. Nhận một trọng kích như vậy, thân hình hắc y nhân bay ngược ra, rơi mạnh xuống nền đá cứng rắn của đan thất. Hắc y nhân phun ra một búng máu, chiếc mặt nạ trên mặt cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân thể chợt động, xuất hiện phía trước bóng đen. Quyền trọng xích xuất hiện trong tay, sau đó gác lên cổ y nhân, lạnh lùng thốt, bây giờ giao ra được rồi chứ? Không giao. Lau đi vệt máu trên miệng, hắc y nhân cuột cường ngẩng đầu, cắn chặt răng tức giận nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm cũng bốc lên, nhưng khi vừa muốn quát lớn thì chợt khựng lại. Dưới mặt nạ quỷ thần là một khuôn mặt tinh xảo hình trái xoan. Dù vậy, lúc này khuôn mặt đó đang che kín vẻ cuột cường. Đương nhiên, điều làm Tiêu Viêm chú ý không phải khuôn mặt, mà là đôi mắt của nàng. Đó là một đôi mắt màu xanh lục, bên trong có ba điểm nhỏ đang quay tròn quanh đồng tử, nhìn cực kỳ yêu dị. Bích xà tam hoa đồng. Nhìn vào đôi mắt này, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt tinh xảo kia thêm lần nữa. Một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện trong lòng hắn. Tiếng kinh hô khó tin bật ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Ngươi là Thanh Lân. Trong thiên địa, bích xà tam hoa đồng là một loại đồng tử cực kỳ quỷ dị. Xét về độ hiếm thì ngay cả ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng không thể sánh bằng. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm chỉ vẻn vẹn thấy qua bích xà tam hoa đồng đúng một lần, chính là lúc còn lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong dòng binh đoàn của đại ca và nhị ca thành lập. Nhưng khi đó, chủ nhân của bích xà tam hoa đồng vẫn chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt đáng thương, chỉ vì mang huyết mạch xà nhân mà bị kỳ thị, nhạo báng. Lúc trước, vì thương hại thân thế thê thảm của tiểu cô nương đó, Tiêu Viêm vẫn không đối đãi với nàng như thị nữ, không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém, hắn lại còn rất quan tâm đến nàng. Lúc hắn trở về sau khi rèn luyện ở đại sa mạc thì lại phát hiện tiểu cô nương ấy đã bị Mặc Gia bắt, để cứu nàng, Tiêu Viêm cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đại náo Mặc Gia. Cuối cùng, lúc sắp cứu được nàng thì lại bị đám người Thiên Xà Phủ nhúng tay vào. Mặc dù Dược Lão đã nói đám người Thiên Xà Phủ đó chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay, trong lòng Tiêu Viêm vẫn luôn nhớ đến tiểu cô nương yếu ớt kia. Mà tiểu cô nương kia tên là Thanh Lân, đồng thời nàng cũng là chủ nhân của bích xà tam hoa đồng. Nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, nữ hài tử kia cũng ngẩn ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt, nói, ngươi, sao ngươi lại biết tên ta? Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm lại càng đậm, sao hắn có thể ngờ tới việc đối thủ làm cho hắn kiêng kỵ không thôi kia, cư nhiên lại là tiểu thị nữ của hắn năm đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi có chút cổ quái. Nhiều năm không gặp, tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt năm đó cũng đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Hiện giờ, có lẽ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy vẻ khoa học đảm của năm đó trên khuôn mặt của nàng nữa. Sao vậy? Đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng chạy đến, kỳ quái nhìn lướt qua hai người, nói. Suy! Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang tràn đầy vẻ nghi hoặc kia. Sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ họng nàng, nặng nề đặt phía trước mặt. Hắn không nhịn được cười nói. Tiểu nha đầu! Còn không nhận ra cái trọng xích này sao? Đôi mi Thanh Lân nhíu chặt, chớp chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn trước mặt. Thứ này khiến cho nàng có một cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho nàng có cảm giác đó. Tựa hồ như mấy thứ này vẫn tồn tại sâu trong ký ức của nàng vậy. Gia Mã Đế Quốc, Đại Sa Mạc Tháp Nhĩ Qua, Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Thanh Lân đang cố gắng suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể Thanh Lân run mạnh. Hai mắt liền mở bừng ra, vẻ khó tin hiện lên trên mặt, nhìn Tiêu Viêm, nàng lắp bắp nói, Tiêu Viêm thiếu gia, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân, khẽ thở dài, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Thanh Lân bị Tiêu Viêm xoa đầu, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt đều hồng lên, năm đó Tiêu Viêm đối với mình như thế nào, nàng đều ghi nhớ. Sau khi bị người Thiên Xà Phủ đưa đi, nàng cũng biết Tiêu Viêm đã mạo hiểm tiến vào Mặc Gia cứu mình. Vì điều này, trước kia nàng cũng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cô nương nhút nhát luôn xem mình là thị nữ của Tiêu Viêm, nhưng không ngờ, Tiêu Viêm lại vì một thị nữ hèn mọn mà làm một việc mạo hiểm đến vậy. Với một cô bé đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người thì quả thực đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Mấy người tiểu y tiên đứng bên cạnh nhìn thấy cục diện quanh co này, đều có chút ngẩn ngơ. Ở chỗ này, tiểu y tiên kết giao với Tiêu Viêm sớm hơn cả Thanh Lân, nhưng lúc đó nàng đã đi đến Xuất Vân Đế Quốc, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Thanh Lân. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tử Nghiên thì thầm. Mấy người kia cũng đành lắc đầu, bó tay không hiểu màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu. Không bị thương chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Nhìn Thanh Lân, hắn lại nhớ tới tiểu thị nữ ôn nhu yếu ớt năm đó. Không sao. Giọng nói của Thanh Lân có chút dồn dập, vì ký ức khi còn nhỏ quá sâu sắc, bởi vậy. Mặc dù giờ đây nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao. Khi nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, nàng vẫn có loại cảm giác câu thúc, giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc. Nếu không ngại thì gọi một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Lân, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng gọi một tiếng thiếu gia kia có phần không thuận miệng, nên lập tức nói. Bây giờ, người trước mặt hắn đã không còn là tiểu thị nữ năm đó nữa, bích xà tam hoa đồng của nàng đã thành thục, chỉ sợ trên đại lục này đã không có người nào có thể thu nàng làm thị nữ. Không, không phải. Vẫn gọi là Tiêu Viêm thiếu gia đi, ta thích gọi như vậy. Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu, đôi tay nhỏ bé khẩn trương vặn cùng một chỗ. Bộ dáng như vậy đâu có điểm nào giống hung thủ làm cho cả Cửu Địa Minh Mãng tộc gà bay chó sủa. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý nhiều, nhìn chằm chằm Thanh Lân, nói, năm đó cứu ngươi khỏi tay Mặc Gia, nhưng cuối cùng lại bị người của Thiên Sa phủ cướp đi, bọn họ đối xử với ngươi như thế nào? Ân, bọn họ rất tốt với ta, còn định để cho ta trở thành người đứng đầu Thiên Sa phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn tác hợp cho ta với trưởng tử của người đứng đầu đời trước. Ta không muốn, nên tự mình chạy đến đây. Thanh Lân gật gật đầu nói, nhưng có mấy lời nàng cũng không có nói ra, sau khi nàng trốn đi. Việc đầu ên làm là trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, nhưng đã sớm thành cảnh con người mất. Sau lại hỏi thăm tin tức mới biết được Tiêu Viêm đã đi Trung Châu, mà nàng cũng đang rảnh rỗi. Nên lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây từ Gia Mã Đế Quốc. Một phần là du lịch, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tìm lại người đã in đậm dấu vết trong lòng nàng. Vì có bích xà tam hoa đồng, nên thân phận của nàng đã không còn như trước, người bên cạnh xung xoe cũng nhiều hơn. Nhưng thực sự khiến cho nàng khó có thể quên được. Chính là năm đó khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì, thì tiểu thiếu gia tuổi cũng không lớn kia, cư nhiên lại mạo hiểm đi cứu nàng. Người đáng nhớ nhất chính là người đã cùng ta trải qua những năm tháng tăm tối, chỉ vậy mới có thể in sâu một dấu vết không thể phai mờ trong trái tim. Nhưng may là trời không phụ lòng người, người mấy năm nay nàng tìm kiếm, rốt cục cũng xuất hiện trước mặt nàng trong một hoàn cảnh khó tưởng tượng nhất. Việc này, Tiêu Viêm thiếu gia, việc này, Thanh Lân vặn vặn tay. Lục mang chợt lóe trong mắt, một con thú nhỏ trắng như tuyết lại xuất hiện một lần nữa, vừa mới được thả ra. Nó liền xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, một đôi mắt to sợ hãi nhìn Thanh Lân. Vuốt ve đàn thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngươi cần đàn thú sao? Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ấp a ấp úng nói, ta chỉ muốn dùng máu đàn thú để giải độc trong cơ thể mình. Giải độc? Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chia tay ra. Nói, đưa tay ra, ta xem một chút. Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay to ấm áp kia làm nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tiêu Viêm lại không chú ý đến điều này. Tâm thần vừa động, một luồng linh hồn lực liền tiến vào cơ thể Thanh Lân. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn phát hiện trong người, thậm chí trong máu Thanh Lân đều nhiễm độc. Điều này khiến hắn cũng không nhịn được mà phải nhíu chặt mày lại. Loại khí độc âm hàn băng lãnh này cực kỳ âm độc, dường như cũng muốn đem máu của người ta đông cứng lại. Đây là loại độc gì? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Đây là đế mãng thực tâm độc của Cửu Địa Minh Mãng tộc, chính là kỳ độc số 1 số 2 trong thiên hạ. Được xưng là không có thuốc nào giải được. Thanh Lân nói. Trong thiên địa, không có thứ gì là tất nhiên, có âm thì ắt phải có dương là quy luật của thiên địa, có độc dược liền có giải dược. Gọi nó là không có thuốc giải chẳng qua là chưa tìm ra cách mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng, cái gọi là đế mãng thực tâm độc này hắn cũng đã từng nghe qua. Tục truyền, máu của đàn thú đã hóa hình có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới đến nơi này thử vận khí, không ngờ lại gặp được thật. Thanh Lân nhìn thoáng qua con tiểu thú đang nằm trong lồng ngực Tiêu Viêm. Nói, loại đan dược phẩm chất này xác thật có thể kháng cự được không ít loại độc, nhưng chỉ bằng vào nó thì vẫn không đủ để hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể người. Tiểu Y Tiên đứng một bên mở miệng nói. Nàng là chuyên gia dùng độc, tự nhiên có quyền lên tiếng trong việc này. Ân, cũng không có vấn đề gì lớn, có máu đan thú trợ giúp. Đế mãng thực tâm độc này mặc dù ác liệt nhưng cũng không phải là không có cách giải. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt nhíu mày, nói, làm sao ngươi lại trêu chọc Cửu Địa Minh Mãng tộc? Bọn họ cũng không dễ chọc nha. Không phải là ta trêu chọc bọn họ, mà chính là bọn họ trêu chọc ta à. Thanh Lân có chút ủy khuất, nói, lúc trước, khi ta tới thú vực chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú loại rắn có thực lực cường hãn, nhưng xui xẻo lại gặp một vị trưởng lão của Cửu Địa Minh Mãng tộc. Hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng nên muốn ra tay bắt ta. Ta chỉ phản kháng lại thôi. Cuối cùng đã khống chế được hắn. Nhưng lúc đó hắn cũng đã truyền tin tức ra khiến cho cả tộc Cửu Địa Minh Mãng đều đến đuổi bắt ta. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể bắt mấy người lại. Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả các loài ma thú loại rắn, ngoại trừ một số ít loại rắn có được huyết mạch thuần khiết từ viễn cổ. Ví dụ như Thải Lân tỷ tỷ, tỷ ấy là hậu duệ của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Còn những loại khác đều rất sợ hãi Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bọn họ không bắt ngươi mới là chuyện lạ. Tử Nghiên bĩu môi nói, xem ra nàng vẫn có chút bất mãn khi đêm hôm đó Thanh Lân ra tay với nàng. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Thanh Lân, nói, không cần lo lắng, không sao đâu. Loại độc này mặc dù khá rắc rối, nhưng cũng không phải không có cách giải, vả lại, đây cũng không phải là nơi để giải độc. Chờ ra khỏi di tích, ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc giúp ngươi. Giờ cứ ở bên cạnh ta đã. Thanh Lân đỏ mặt gật đầu. Tiêu Viêm cười cười, đứng dậy. Có sự trợ giúp to lớn này, thực lực của đoàn người bọn họ lại càng thêm mạnh mẽ. Cho dù có gặp phải đám Phượng Thanh Nhi, cũng vẫn có thể áp chế được bọn chúng. Thấy một màn từ địch thành bạn này, ngoại trừ người trong cuộc thì ai cũng phải sững sờ. Tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đấy chứ. Hừ, hôm đó nàng còn muốn khống chế ta. Tử Nghiên liếc nhìn Thanh Lân, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta không nhận ra bản thế của ngươi nên tưởng nhầm ngươi là Cửu Địa Minh Mãng. Vả lại, bản thế của ngươi lại rất giống với Cửu Địa Minh Mãng Vương nên ta mới ra tay. Thanh Lân vội vàng giải thích. Ai là mấy thứ xấu xí không chân đó chứ? Tử Nghiên còn giận hờn Thanh Lân vì nàng lầm cô bé với Cửu Địa Minh Mãng. Chợt, nàng như nhớ ra điều gì đó, liền nội vàng nói thêm. Chư Thải Lân tỉ tỉ ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nhà đầu này nữa. Ôm đan thú đang run rẩy trong ngực nói. Tuy đan thú này không có dao động năng lượng nhưng các luyện dược sư già dặn có thể cảm giác được đan hương. Từ đó suy ra thân phận chân chính của nó. Ân, nếu không để nó cho Thanh Lân đi. Tiểu Y Tiên đề nghị. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, tiểu thú kia dương đôi mắt to tròn nhìn nàng mà liều mạng lắc đầu. Bấu chặt vào áo Tiêu Viêm. Xem ra, nó rất sợ Thanh Lân. Thấy bộ dáng của nó, Thanh Lân không khỏi xấu hổ, còn Tử Nghiên bên cạnh lại cười hắc hắc một cách vui sướng. Nhìn tiểu thú như muốn khóc kia, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, thì ra đan thú còn biết làm nũng a. Khụ. Đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đan hương trong cơ thể nó. Tiểu Y Tiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực Tiêu Viêm, rõ ràng là bị nó mê hoặc mất rồi. Nữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con thú nhỏ xinh đáng yêu. Thấy bộ dáng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải. Không ngờ một nhân vật như nàng cũng không thoát khỏi định luật này. Hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho nàng, mà con thú này cũng chỉ hơi chần chừ một chút rồi chui tót vào ngực nàng nấp trong đó. Bộ lông xù của nó cọ sát lung tung làm Tiểu Y Tiên cười duyên không thôi, làm cho Tiêu Viêm trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ con thú này là giống được sao? Nhận lấy đan thú, Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí lên một đầu ngón tay, sau đó điểm lên thân thể của tiểu thú. Chốc lát sau, một võng năng lượng hình thành, bám chặt vào bộ lông của nó. Lúc năng lượng võng hoàn toàn dung hợp thì cỗ đan hương kia cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này, nhìn nó chẳng khác gì mấy con thú bình thường. Như vậy không cần lo lắng có người phát hiện ra thân phận của nó nữa. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bậy trong ngực Tiểu Y Tiên. Khóe mắt giật giật. Xoay người vung tay thu lấy Thiên Yêu Khôi cùng mấy bộ khôi lỗi vào nạp giới rồi nói với Thanh Lân. Ngươi thu lại mấy tên hộ vệ đó đi. Nghe vậy, Thanh Lân gật gật đầu, lục mang trong mắt chợt lóe lên. Mấy tên hộ vệ kia chợt biến mất, hóa thành một luồng lục mang, bay vào mắt Thanh Lân. Thấy phương pháp thần kỳ như vậy, đám người Tiêu Viêm ai cũng kinh ngạc không thôi, Bích Xà Tam Hoa Đồng quả là cực kỳ thần dị. Bích Xà Tam Hoa Đồng sau khi thành thục có thể tự tạo không gian, những thứ bị ta khống chế đều có thể thu vào trong đó. Nhưng nó cũng có giới hạn, theo năng lực tăng lên thì mới có thể mở rộng. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Thanh Lân cười nói. Nhưng có điều, ai bị ta khống chế thực lực đều sẽ suy giảm, vì Bích Xà Tam Hoa Đồng này cắn nuốt năng lượng của họ rồi chuyển lại cho ta. Câu này của Thanh Lân làm mọi người hít một hơi lạnh, thật đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần tu luyện, trực tiếp khống chế một cường giả rồi ngồi mát ăn bát vàng. Các ngươi tưởng nó kinh khủng như vậy nhưng không hẳn đâu. Tốc độ cắn nuốt rất chậm. Với lại, thực lực của ta bây giờ chỉ có thể khống chế từ nhị tinh đấu tôn trở xuống thôi. Thấy bộ dáng thất thố của mọi người, Thanh Lân lẻ lưỡi nói. Mặt khác, ta chỉ có thể khống chế ma thú có huyết mạch xà hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy. Cùng lắm chỉ đạt được một số công hiệu phụ trợ mà thôi. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh, cái gọi là một chút phụ trợ này hắn đã thử qua, nếu hắn không có linh hồn lực mạnh hơn Thanh Lân thì chỉ sợ tình huống đã không như bây giờ. Thanh Lân chỉ mới đạt tới đấu tôn nhưng còn chưa ổn định. Thực lực như vậy mà đấu với Tiêu Viêm thì chỉ cần 20 hiệp là nàng đo ván. Nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng thì lại khác, Tiêu Viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó. Khó trách thực lực ngươi lại tăng nhanh đến vậy. Tiêu Viêm cảm thán. Năm đó, Thanh Lân còn chưa đạt tới đấu giả, qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy. Tốc độ tu luyện này ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tự nhận không bằng, hắn tu luyện đã nhanh, mà nàng còn nhanh hơn cả hắn. Ngoài miệng tuy cảm thán nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, người như Thanh Lân đếm khắp đại lục cũng không đến con số 10. Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên sinh kỳ vật, không phải ai cũng có. Không hổ là loại mắt kỳ dị nhất thiên hạ. Mạnh đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Thiên Hỏa Tôn giả thầm than trong lòng. Thở dài một hơi đầy ý vị, lão cố gắng tu luyện cả đời, kết quả lại bị một người dùng không đến 10 năm để đuổi kịp. Nếu ở trong tình cảnh này, chắc ai cũng sẽ cảm thấy chán nản. Nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn, Tiêu Viêm cười khổ, phất phất tay nói, thứ này là vật thiên sinh, có hâm mộ đến mấy cũng vô dụng. Đi thôi, phải nhanh chóng đến chủ điện, nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người gật đầu đồng ý, điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đan thất này. Lúc này, ở trên tầng 3 đan điện càng ngày càng có nhiều cường giả tiến vào. Có một vài đan thất còn truyền ra tiếng giao thủ, có lẽ là đang tranh giành một món bảo bối nào đó. Những đan thất khác hiển nhiên đã bị cướp hết bảo bối rồi nên Tiêu Viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm nữa. Dù gì cũng đã lấy được vài thứ rồi nên cũng không cần quá tham lam. Bởi vậy, nhóm người Tiêu Viêm không phí thời gian để tầm bảo tiếp, tìm được thông đạo liền nhanh chóng rời đi. Mang theo bảo bối đan thú mà ai cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo, có vài ánh mắt chú ý tới tiểu đan thú trong ngực của Tiểu Y Tiên nhưng vẫn chưa có ai nhìn ra được thân phận thật sự của nó. Thêm nữa thực lực của nhóm người Tiêu Viêm cực kỳ khoa học bê, không ai ngu đến nỗi nhào ra gây sự. Đoàn người thuận buồm xuôi gió rời khỏi đan điện, nhưng khi nhìn thấy thông đạo giao nhau kia, họ nhất thời ngây người. Di tích này quá lớn, muốn nhanh chóng tới chủ điện cũng không phải chuyện dễ. Ta dẫn đường cho. Ta tìm thấy trong di tích một phần địa đồ giản lược, biết vị trí của chủ điện. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Thanh Lân ở bên cạnh cười nói. Nghe nàng nói, Tiêu Viêm thở vào nhẹ nhõm. Nha đầu này đúng là phúc tinh à, khác hoàn toàn so với tiểu thị nữ năm đó. Thấy thế, Thanh Lân duyên dáng cười. Xác định phương hướng một chút. Chân điểm nhẹ xuống đất rồi khẽ lướt đi. Nhóm người Tiêu Viêm vội vàng theo sau. Sự phức tạp của di tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Theo sau Thanh Lân, qua nhiều hành lang ngoằn nghèo làm người ta có cảm giác như đang lạc trong mê cung. Cũng may là chỉ khoảng 10 phút sau, con đường trước mắt chợt rộng lên, thân hình bay vọt ra một quảng trường lớn. Một tòa đại điện cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa đại điện hiện lên vẻ hoang vu không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, hơi thở thâm trầm xa xưa hòa lẫn vào từng phiến đá xây nên. Ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được ý vị thương hải tang điền trong đó. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó nhỏ bé như một con kiến. Tại trung tâm đại điện có 10 vầng sáng lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt. Mơ hồ thấy được bên trong nó có một thứ như là quyển trục, ẩn sau lớp ánh sáng đó. Khi nhóm người Tiêu Viêm khi thấy những vầng sáng này thì đều giật nảy mình, chẳng lẽ đó là thiên giai đấu kỹ sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Tiêu Viêm dừng phía trung tâm của những vầng sáng, trên đó có một bộ hài cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hài cốt của cường giả đấu thánh. Nhìn bộ hài cốt đó, miệng Tiêu Viêm khô khốc. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh, tuy chỉ thấy hài cốt, nhưng cái uy áp của đấu thánh như lắng sâu vào từng khớp xương một, làm cho nhóm người Tiêu Viêm hít thở không thông, cực kỳ áp lực. Đây chính là chủ điện của di tích này. Thanh Lân thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quét mắt nhìn quanh đại điện, liền thấy ở phía trung tâm có không ít thân ảnh đang đứng. Khí tức của ai cũng rất mạnh mẽ, trong đó Tiêu Viêm còn thấy cả đám người Phượng Thanh Nhi. Hắc, đến cũng nhanh đấy. Thấy mấy thân ảnh quen thuộc đó, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong đại điện rộng lớn, có không ít bóng người đứng chi chít, ngoại trừ vài cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi Các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc ra thì mấy thế lực như Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc đều đã sớm có mặt. Xem ra, mục đích của họ cũng khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp đến đây. Khi nhóm người Tiêu Viêm vào đại điện, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý. Đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận hay thân mật đều được quăng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này. Tùy ý liếc qua chỗ đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng đang âm trầm nhìn hắn. Chắc là vẫn canh cánh trong lòng ăn quả đắng lúc còn ở linh thú cháo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện dưới những ánh mắt soi mói kia. Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện, có hơn 10 thân ảnh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, người đơ ra như được điêu khắc từ đá. Hai mắt họ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ như vậy không biết trải qua biết bao nhiêu tháng năm rồi, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Mười mấy đạo thân ảnh này thủ hộ cách thạch đài 10 trượng, không cho người khác xâm nhập vào. Khôi lỗi, nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc thấp giọng nói. E rằng đây đều là những khôi lỗi cao giai. Ta cảm giác được chúng nó không yếu hơn thiên yêu khôi đâu. Nếu ta không lầm, mấy khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn cả. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ ngưng trọng, tuy những khôi lỗi này không có cử động gì, nhưng một khi kích hoạt sẽ rất hung hãn tuyệt tình. Nghe Tiêu Viêm nói, đám Tiểu Y Tiên biến sắc. Hơn 10 cường giả đấu tôn A, muốn xử lý hết cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Không hổ là cường giả đấu thanh A. Nếu thật sự phải đánh thì, Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi, đối mặt với một đội hình như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy phát khoa học. Tất cả cẩn thận, đừng tách ra. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhắc nhở mọi người một tiếng, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười, chắp tay về một phương hướng. Đám người Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoàn người của phần Viêm Cốc. Hà hà, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên. Phong ấn nơi này ngày càng suy yếu, chắc sẽ tan nhanh thôi. Thấy Tiêu Viêm, Đường Chấn cười cười, dẫn theo cường giả của phần Viêm Cốc đi tới chào hỏi. Đường Cốc chủ, chẳng lẽ đó là mục tiêu của lần này? Sao số lượng lại có tận 10 cái vậy? Tiêu Viêm cười cười, ở nơi này hắn chỉ có quan hệ với phần Viêm Cốc mà thôi, còn mấy thế lực khác một là không quen, hai là đối địch. Chắc không giả đâu. Nhưng ta nghĩ là trong 10 cái thì chỉ có một là thiên giai đấu kỹ thật. Còn về việc ai có thể lấy được nó, thì phải dựa vào thực lực và vận may. Đường Chấn cười nói. Ồ, 9 giả một thật sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, đưa mắt quét qua 10 vầng sáng đó. Đúng là di tích viễn cổ có khác, đã đến tận đây rồi còn gặp phải việc như vậy. Ha ha, Đường Chấn đảo mắt quanh đại điện, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân của ngươi cũng không ít à. Chỉ là vài rắc rối nhỏ thôi. Tiêu Viêm cười mỉm. Ở chỗ này, địch nhân của hắn chỉ có Thiên Yêu Hoàng Tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc mà thôi. Cường giả ba bên đó cũng chỉ ngang với nhóm người của hắn. Nếu trực diện giao chiến, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Hà hà, ta quên mất, ngươi đã không còn độc lai độc vãng như trước nữa. Đường Chấn nhìn sơ qua những người đứng sau lưng Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của lão, có thể nhìn ra thực lực của nhóm người Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu Thiên Yêu Hoàng Tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc không liên thủ thì không thể so sánh được với đám người Tiêu Viêm. Cường đại nhất không phải là các thế lực ở đây, mà là các cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng nhưng thực lực không thể xem thường được. Tiêu Viêm cười cười, suốt đường đi, hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để họ lộ diện, nhưng 4 chữ thiên giai đấu kỹ mang lại sức hấp dẫn vô cùng. Dù gì họ cũng độc lai độc vãng không có gì ước thúc. Lấy được thiên giai đấu kỹ rồi trốn vào hang sâu vực thẳm nào đó, ai có thể tìm ra họ? Nghe vậy, Đường Chấn mỉm cười, nhìn về 10 vầng sáng ở trung tâm đại điện. Quang mang nó phát ra ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ là do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấu mấy quang đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ không? Nghe Đường Chấn nói, Tiêu Viêm nheo nheo mắt, phóng thích linh hồn lực ra, cảm ứng một chút rồi lắc đầu nói, phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn, không thể dò xét được. Bố trí của cường giả đấu thánh, lấy sức của ta thì không thể nào phá nổi. Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi. Chỉ may mắn thôi thì còn chưa đủ. Nơi này nhiều hổ đói rình mồi như vậy. Ai lấy được sẽ thành kẻ địch chung của tất cả những người ở đây. Đường Chấn cười nói, Tiêu Viêm suy ngẫm một chút rồi gật đầu đồng ý. Hà hà, chỉ lát nữa thôi, nơi này sẽ rất hỗn loạn. Đến lúc đó, nếu có gì phát sinh chúng ta có thể liên thủ ứng phó. Đường Chấn liếc về phía đám người Băng Hà Cốc. Sau đó lại nhìn qua mấy khôi lỗi đang ngồi như tượng đá kia, chợt mở lời. Tiêu Viêm cười cười, thực lực của phần Viêm Cốc rất mạnh, bằng nhãn lực của Tiêu Viêm, có thể nhìn ra thực lực của lão đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn, mạnh hơn cốc chủ Băng Hà Cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn trích tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm mừng còn không kịp chứ đừng nói đến từ chối. Giờ hắn có một đám địch nhân,